ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Thái Hư Công Tử ra sân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên bầu trời, Đường Không Lòng vẫn còn sợ hãi. Một kiếm kia quả thực lợi hại, có chém chết địa tiên uy thế. Đây là tiên vương ban cho bảo vật, không giống tầm thường. Mới vừa rồi kiếm khí hiển hóa, trùng tiêu lên, suýt nữa cầm hắn ẩn thân tầng mây cắn nát. Đầu này ưng yêu cơ hồ đều muốn không giữ được. Hù được run lẩy bẩy, tiên vương lực quả nhiên lợi hại. Đường Không nói cho hả giận, ánh mắt hơi chăm chú. Sáu đại tiên môn đệ tử, trừ thi triển cự kiếm Tề sư huynh ra, còn sót lại năm người, toàn bộ ở ngăn trở Giao Long Vương trên đường bị đánh tan, rơi vào các nơi, sống chết không biết. Giữa lúc Tề sư huynh chuẩn bị tìm hồi các vị sư đệ lúc, liền gặp sông sóng cuồn cuộn, tung lên đại triều, màu đỏ thẫm đợt sóng, không ngừng dâng lên. Cái gì? Tề sư huynh mặt xám như tro tàn. Vậy màu đỏ thẫm đợt sóng, bất ngờ là Giao Long huyết. Giao Long huyết thấm vào Lạc Hà, tạo thành cuồn cuộn đợt sóng. Vậy không bất ngờ, nhưng là cái này trong nước sông, lại dư âm oai rồng. Oai rồng bất diệt, vậy tức là nói, cái này Giao Long chưa chết. Tầng mây bên trong, Đường Không ánh mắt ngưng trọng. Hắn thấy được nước chảy dâng trào, máu rồng nhiễm đỏ con sông. Nhưng oai rồng do ở, chẳng lẽ Giao Long bị một kiếm này, vẫn còn chưa chết. Đây là địa tiên tầng thứ Giao Long, sợ rằng thật có rất nhiều bản lãnh. Đường Không sờ cằm, mặc dù cảm thấy rất mất thể diện, nhưng không khỏi không thừa nhận. Nếu như không có cái này tiên môn lục tử, mà là hắn tự mình ra tay, chỉ sợ mình vậy sẽ bị thua. Coi như có thương sang thế loại thần thông này, chỉ sợ cũng không chỉ một súng chuyện, mà là quá nhiều giới khéo léo chuyện. Tiếng rồng ngâm hồi sinh, một cái đầu lâu hiện lên đi lên, đỉnh đầu mọc sừng, huyền như đầu rắn, nhưng ánh mắt lạnh như băng, uy nghiêm như rồng. Nó bất ngờ là bị một kiếm kia kiêu thủ, nhưng là nó cuối cùng thành tựu địa tiên tầng thứ, lại đang một cái chớp mắt bây giờ tự hủy thân thể, hóa nhập trong sông. Thân thể không lành lặn hóa nhập trong sông, thêm lấy con sông ngưng tụ thành thân rồng. Mặc dù con rồng này thân thể hư ảo không đúng, uy lực không tích chữ, nhưng cuối cùng có một cổ thân thể. Cứ việc thực lực đã là 10 không tích chữ 1, nhưng nó còn là còn sống, cực kỳ lợi hại một kiếm. Giao Long Vương lạnh giọng nói, Không Minh Tiên Vương kiếm quyết, quả nhiên không giống tầm thường. Đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, không thi triển được tiên vương kiếm chân ý. Oai rồng cuộn sạch, lộ vẻ được vô cùng là hung hãn. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, dù là thực lực bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn thắng được vị này mất đi trí bảo Tề sư huynh. Bổn vương hôm nay ăn ngươi, trọng tố căn cơ. Giao Long Vương gầm thét gầm thét, cơ hồ dẫn động đúng cái Lạc Hà sông tới. Mà ở đợt sóng bên trong, mơ hồ lại có rất nhiều sông vực yêu thần bóng người. Theo bản năng, chúng vốn là kính sợ tại Giao Long Vương. Mới vừa rồi thân rồng phá tán, máu rồng thấm vào, những nước này vực Hà Bá thành tựu tiểu yêu, tự nhiên không có thả qua cơ duyên, mà là chủ động hấp thu trong đó khí huyết, có phân nửa long tộc huyết mạch. Có thể cũng chính là vì vậy, cơ hồ thần phục với Giao Long Vương, giết hết Không Minh đệ tử. Đường Không ngồi ở ưng yêu trên lưng, nhìn phía dưới cảnh tượng. Như đã nói qua, những thứ này Không Minh đệ tử thật giống như vậy giúp mình. Nếu không phải bọn họ tiêu hao Giao Long Vương, mình nhiệm vụ lần này sợ rằng phải bỏ ra rất nhiều giới linh. Là một hiện đại hóa ba tốt thanh niên nhiệt huyết, đối mặt loại chuyện này, thật muốn thấy chết mà không cứu. Ngồi yên không để ý đến thật giống như cũng không chịu cái gì trách nhiệm pháp luật. Được rồi, cứu một mạng người, thắng tạo 7 cấp phù đồ. Đường Không từ ưng yêu trên lưng nhảy xuống, hắn từ trên trời hạ xuống, toàn lực ứng phó, vách núi thối công, từ lên mà rơi. Xong rồi, Tề sư huynh mặt xám như tro tàn, trong lòng đã ảm đạm, không có nghĩ đến địa tiên cấp số thần thông biến hóa lại như thế trăng phàm. Dù là có tiên vương pháp kiếm, có thể tự thân cuối cùng chỉ là nguyên cảnh, không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất. Giao Long Vương may mắn không chết, nhưng sư huynh mình đệ 6 người lại muốn tống táng ở ngoại lai này đại yêu dưới vuốt. Giữa lúc hắn nhắm mắt chờ chết lúc, phía trên truyền tới một cổ cường đại uy thế. Sau đó liền gặp một đảo ánh sáng đáp xuống, rơi vào vậy Giao Long Vương trên đỉnh đầu. Một cước này dậm ở Giao Long Vương một sừng lên, một sừng mới sinh, không hề sắc bén, ngược lại bị hắn một cước đạp được rơi vào đi xuống. Vách núi thối công, đến trình độ cao nhất, có thể đạp đoạn sơn ven núi, Giao Long mới sinh một sừng vậy chống đỡ không ở. Chỉ gặp viên kia đầu rồng, lần nữa đập vào Lạc Hà bên trong, sông sóng lan lộn, mới vừa rồi ngưng tụ vùng nước Giao Long khu, ầm ầm phá tán, mất đi nắm trong tay lực. Đầu này Giao Long Vương liền chân chính mất đi thân rồng, chỉ còn lại một viên đầu rồng, mà Đường Không được thế không buông tha người, lại là một quyền đánh xuống. Lục ấn pháp quyền, ngươi lại là ai? Giao Long Vương tràn đầy không cam lòng, nó một lòng phải hướng Không Minh đệ tử báo thù, nhưng không có nghĩ đến lại có một vị cường giả ngang trời xuất thế. Nó bị đánh tan hư ảo thân rồng, thực lực lại hàng, đã không địch thủ, lần này chân chính có chết nguy hiểm. Bổn tọa Thái Hư công tử là ta. Đường Không chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống xuống, quát lên, sớm nghe nói ngươi làm ác đa đoan, tàn sát triệu sinh linh, yêu và mưu toan hóa thuồng luồng. Bây giờ Nhật Bản tọa đặc biệt tới chém ngươi. Giao Long Vương gầm hét lên, như không Không Minh tiên vương một kiếm, chỉ bằng ngươi cũng xứng chém chết bổn vương. Đường Không mặt không cảm giác, lại là một quyền đánh xuống, sau đó lại là một cước đạp xuống, tiếp theo lại là phá kiếp giấu tay, chân hỏa giận Phật âm, đem tự thân sở học từng tái một luân phiên một lần. Lúc trước có lẽ không giết chết ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại coi là cái gì? Một cái đầu lâu liền muốn ngất trời, xem bổn công tử diệt ngươi. Chết đi. Đường Không không ngừng tấn công, hắn vốn còn lưu tích chữ mấy phần kiêng kỵ, dẫu sao cảm thấy lạc đà gầy lớn so với ngựa, lúc cần thiết còn cần vận dụng thương sang thế bắn chết đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lại, mới vừa rồi nó một miếng cuối cùng khí bị mình đánh tan, đã không cách nào khôi phục, không ngừng yếu ớt đi xuống. Hôm nay coi như tới một cái thông thường nguyên cảnh, đều đủ để đem nó tiêu diệt. Nhưng Đường Không không có lập tức tiêu diệt nó. Lão yêu, hỏi ngươi chuyện này. Giao Long Vương vốn là nhắm mắt chờ chết, chợt nghe gặp như thế cái thanh âm, ngươi già ổ ở nơi nào? Theo đạo lý nói, ngươi già ổ có bảo bối gì cũng đều bị ngươi cuốn chạy, xem ngươi bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, bảo vật cũng giấu ở đâu mà? Chẳng lẽ ở nơi này phía dưới động phủ? Ngươi, Giao Long Vương trong lòng dâng lên một cổ khó tả cảm giác phức tạp. Nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn vương sẽ nói cho ngươi? Ta bây giờ cầm nắm mạng ngươi mạch. Đường Không quát lên, có nói hay không? Có phải hay không ở phía dưới động phủ? Nói như vậy hoàn, hắn cũng không có nhàn rỗi, xông vào phía dưới, đánh Giao Long Vương, quét qua động phủ. Động phủ bên trong quả thật có chút cổ quái cảm giác. Cái này Giao Long Vương coi là thật cầm ụ ở giữa bảo vật dọn tới. Đang nghĩ như vậy, Giao Long Vương bỗng nhiên há mồm, tựa hồ đem cả người tu vi toàn bộ phun ra, phải đem Đường Không chìm ngập. Chỉ bằng ngươi cái này, cũng muốn giết ta? Đường Không cong ngón tay một chút, nói, chết đi. Lúc trước không ngừng oanh đánh Giao Long Vương, đồng thời có rất nhiều tiên thiên thái hư mây tía thấm vào Giao Long Vương trong cơ thể. Giờ phút này một cái chớp mắt câu động, liền chặn nó khí huyết lưu động lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelaa-noemaa-noitsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.